Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Chị, em còn tưởng chị định để em chết đói rồi mới ra nữa cơ chứ. Nói bậy bạ gì đó. Tạ Phán Tình đập nhẹ cô một cái. Đi thôi, hôm nay chị mời khách, mời em ăn một bữa lớn. Hay quá, Trần Tâm Y vỗ tay. Thế là chị Thất Thất không có mặt, không thì có thể rủ chị ấy cùng đi. Không sao, lần sau lại gọi cô ấy cùng đi. Ba người cùng đến một nhà hàng gần nhà, thoạt nhìn trang hoàng cũng không tồi. Tìm một chỗ kế cửa sổ rồi ngồi xuống, chọn món xong Tạ Phán Tình rót cho mình ly nước. Lúc đang đợi đồ ăn thì Trần Tâm Y chợt nghĩ đến một việc. Chị, người phụ nữ hôm nay chị gặp là ai vậy? Tại sao lại nói chị dụ dỗ đàn ông của cô ta? Lời vừa nói ra, sắc mặt của Học Văn và Tạ Phán Tình đồng thời biến đổi, nhưng Trần Tâm Y vẫn ngây thơ chưa nhận ra. Người đàn ông đó thua xa anh rể, sao chị có thể để ý hắn được chứ? Bộ dạng thì trắng trẻo, hành vi thì giống mấy tên bám váy vợ. Cô lắm thì ngũ quan cũng xanh như không tồi, nhưng so với cô Học Văn, với cá tính lại đẹp trai lồng lộn như vậy, thì làm sao có thể so sánh được? Chị họ, hai người bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Tạ Phán Tình tay bưng cốc nước, nếu như muốn uống nửa lại không. Cô cảm thấy ánh mắt sắc bén của tên của Học Văn ở ngay bên cạnh, cứ dừng ở trên mặt cô mãi. Cảm giác này vô cùng quái dị, trong lòng muốn chạy trốn lại không được. Tạ Phán Tình có thể tiếp tục ở lại, rót cho Trần Tâm Y một cốc nước, rồi lại đánh trống lảng. Tâm Y, mấy ngày nay cảm ơn em đã chăm sóc chị, nhưng mà hôm nay em vẫn chưa định về nhà hay sao? Trần Tâm Y bị đánh lạc hướng thành công. Ngày hôm qua, mẹ em còn gọi điện thoại cho em hỏi bao giờ em mới về. Đúng vậy, cô rất nhớ em. Cô và chú chỉ có một đứa con gái nhỏ, cho nên rất mực yêu thương. Vậy mà con bé lại đi du học những 4 năm, không nhớ mới lạ. Em biết bọn họ nhớ em, duy yếu là do em vẫn còn rất muốn ở chơi với chị. Cái gì? Không phải chứ. Tạ Phán Tình theo bản năng lướt nhìn của Học Văn một cái, ngay khi nhận được ánh mắt dường như có chút đàm chiêu trầm lắng của anh, thì lại vội vàng ngó lơ. Tâm Y, em muốn ở chỗ chị, để chịu thiệt hay sao? Tất nhiên là giỡn rồi, Trần Tâm Y thẻ lưỡi. Ai chả biết, giờ là lúc, chị với anh rể, hai người anh em chứ. Em đây chả dạy gì mà làm bóng đèn đâu. Chỉ giỏi tưởng tượng, trên mặt Tạ Phán Tình hiện lên vài phần xấu hổ. Lúc này làm sao lại là lúc anh em cơ chứ? Nếu có thể, bây giờ cô chỉ muốn ở dưới chân có lắp động cơ và một cái biến khỏi đây, đỡ phải đối mặt với cái tên của Học Văn có lẽ đang thắc mắc, tức giận. Không muốn, Trần Tâm Y lại dây dưa với vấn đề này. Tạ Phán Tình liền quay ra hỏi chuyện ở trường của cô. Quả nhiên lại thuận lợi đánh lạc hướng Tâm Y. Cô bắt đầu kể về mấy chuyện thú vị ở trường, còn có cả chuyện khi cô đi thực tập. Sau một hồi lâu nữa, bữa cơm cũng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Chỉ có trong lòng Tạ Phán Tình hiểu rõ, cái không khí vui vẻ này chỉ là bề ngoài. Ánh mắt của Học Văn vẫn thường đảo qua cô, khiến cô như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Ăn cơm xong, Tạ Phán Tình cùng của Học Văn đưa Trần Tâm Y về nhà, cũng không dám nán lại lâu, chỉ đưa cô đến cửa hàng rồi đi ngay. Ra đến đường cái, bên ngoài nắng gắt như lửa, vậy mà bên trong xe lạnh đến mức làm cho cô run lên. Tạ Phán Tình liên tục đưa mắt lén nhìn của Học Văn, phát hiện anh im lặng lái xe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trong lòng lại không yên. Của Học Văn, lúc này anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Xe đến trước khu nhà trọ thì dừng lại, hai người cứ thế im lặng suốt chặng đường về nhà. Mệt quá đi, tôi đi ngủ đây. Tạ Phán Tình vừa vào cửa liền đi vào phòng, cánh tay lại bị của Học Văn bắt lấy, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm trầm của anh, tim cũng đập nhanh thêm mấy nhịp. Anh không đi làm sao? Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, tôi xin nghỉ phép. Bởi vì hôm nay tôi xuất viện. Tạ Phán Tình có chút không thể tin được. Không phải chứ? Bãi kiếm của Học Văn trao lại. Em nói xem. Ách, cảm ơn. Tạ Phán Tình đột nhiên cảm thấy có một áp lực rất lớn. Thật ra anh không cần cố ý tới đón tôi đâu, Tâm Y sẽ đưa tôi về mà. Tôi chỉ là xuất viện thôi, hơn nữa giờ chúng ta cũng không có chuyện gì. Lòng bàn tay đột nhiên bị anh ngửa ra, bên trong có thêm thứ gì đó. Cúi đầu, một tấm cát và một chìa khóa đã nằm trong lòng bàn tay cô. Các cửa, chìa khóa. Cô Học Văn giọng nói rất nhẹ. Giữ cho cẩn thận. Tạ Phán Tình có chút kinh ngạc. Vừa rồi cô thực sự nghĩ anh sẽ tìm mình hỏi cho rõ ràng. Dù gì một người đàn ông khi đụng tới loại chuyện này không phải đều không vui hay sao? Nhưng mà của Học Văn vì sao lại không hỏi gì nhỉ? Trong lòng không phải là không có nghi hoặc, chỉ là Tạ Phán Tình có chút nhát gan, không biết phải mở miệng nói như thế nào. Của Học Văn? Sao? Không có gì, Tạ Phán Tình hắng hắng giọng. Tôi mệt quá nên phải ngủ cái đã, đến giờ ăn cơm thì gọi tôi. Cầm cái chìa khóa cùng các cửa trở lại phòng, từ đầu tới cuối cô học văn đều không hỏi cô về chuyện Trương Quý Nguyên và Lý Mỹ Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.